Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, Spirit Attack, đòn tấn công tinh thần. Ngọn hải đăng là một nơi không giống bất kỳ nơi nào Sunny từng thấy. Và nó làm cậu cảm thấy khó chịu. Lý do cho sự bất an của cậu rất đơn giản, không có bóng tối nào trên hòn đảo nhỏ bao quanh tòa tháp lớn, và cũng không có bên trong. Có những đám mây hơi nước xoáy quanh ngọn hải đăng, và hơi nước đó được tràn ngập bởi ánh sáng bạc rạng rỡ. Mỗi giọt nước nhỏ đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm cho ánh sáng trở nên đa hướng. Điều đó có nghĩa là không có nơi nào trên đảo mà ánh sáng vắng mặt, và do đó không có chỗ cho bóng tối ẩn náu. Vì vậy, Sunny không thể sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, để đến đó. Đây là một loại trở ngại mới đối với cậu. Thực tế, Sunny thậm chí còn không nhận thức được rằng sức mạnh của mình có thể bị đàn áp theo cách này. Vì vậy, cậu khá bối rối. May mắn thay, cậu vẫn sở hữu Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối. Vì vậy, việc trở về Night Garden, vườn đêm, sẽ không thành vấn đề, nhưng họ vẫn sẽ phải dũng cảm đối mặt với vùng nước tối tăm rửa trôi bờ biển của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, để đến được ngọn hải đăng. Không giống như bến cảng, ngọn hải đăng nằm bên trong rào cản của Darren. Night Garden, vườn đêm, vẫn ở một khoảng cách, trôi giạt ở rìa của mái vòm bên ngoài. Đã quyết định rằng Eder sẽ ở lại trên cầu tàu của con tàu sống, điều khiển nó, trong khi những người còn lại sẽ tiến đến hòn đảo nhỏ. Cậu nghĩ có gì trong nước? Sunny không thể không nghe có vẻ hơi lo lắng. Blatway nhún vai, dù là gì đi nữa, chúng ta sẽ sớm tìm ra. Vài phút sau, họ lao xuống nước lạnh, một con rắn mã não, một con rắn xanh ngọc, và một con cá voi sát thủ quái dị lặn xuống đáy sâu tối tăm và lao về phía ánh sáng rạng rỡ, đua nhau để đến bờ càng nhanh càng tốt. Trong khi đó, Zed đã biến thành một hồn ma và ẩn mình trong bộ hàm của Sunny. Chỉ vài giây sau khi họ lao xuống nước, chín Annie cảm nhận được có điều gì đó cực kỳ không ổn. Chết tiệt! Cậu có thể cảm nhận được các tấm giáp không thể phá hủy của Zed Mantle. Áo choàng ngọc bích đang từ từ bị ăn mòn. Bên cạnh cậu, những đám mây máu bao quanh con cá voi sát thủ khổng lồ. Và xa hơn, những chiếc vảy băng của Nếp đang bị bao phủ bởi một mạng lưới các vết nứt. Mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đau khổ nào ẩn náu trong vùng nước của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Thay vào đó, có một số lượng không thể đếm được những con cá nhỏ, mỗi con không lớn hơn một móng tay, ẩn mình dưới bề mặt hỗn loạn của nước đen. Những con cá nhỏ, nhưng được trang bị vô số răng sắc như dao cạo, bầy đàn một cách đói khát xung quanh bất kỳ sinh vật sống nào đi vào khu săn bắn của chúng. Điều đó còn tồi tệ hơn nhiều. Sunny có thể xử lý một hoặc hai con Leviathan kinh hoàng, nhưng vô số quái vật nhỏ. Thực ra, cậu cũng có thể xử lý điều đó. Kích hoạt Curse, lời nguyền, cậu sử dụng Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối, và Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, để ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn xung quanh mình. Sau đó truyền Death Will, ý chí chết chóc của mình, trong khi tăng cường nó bằng Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối. Cậu đang trao quyền cho lá bùa liên kết bóng tối bằng Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm, và sử dụng nó như một ống dẫn cho Will. Ý chí của mình, kết quả là sát khí của Sunny đã trở thành một lực lượng gây chết người. Xét đến việc có bao nhiêu sinh vật ghê tởm nhỏ bé mà cậu đang ảnh hưởng, mỗi con cá nhân không bị Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, làm suy yếu quá nhiều. Tuy nhiên, tất cả chúng đều tiếp xúc với cùng một Death Will, ý chí chết chóc, và do đó, chúng đã chết. Sunny đã muốn vậy, và một số lượng không thể tưởng tượng được những sinh vật ghê tởm nhỏ bé đã bị giết ngay lập tức. Chúng không bị thương, và chúng cũng không tiếp xúc với một cuộc tấn công mà chúng có thể chống lại những ngọn lửa mong manh của cuộc sống của chúng chỉ đơn giản bị dập tắt. Chúng chỉ đơn giản là ngừng tồn tại. Lẽ tự nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được vì mỗi con cá riêng lẻ tương đối yếu. Nhưng, dù vậy, đó là một cảm giác kỳ lạ và không thể diễn tả được. Khi có thể tàn sát vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, chỉ bằng một suy nghĩ, mình đoán điều này có thể được gọi là một đòn tấn công tinh thần. Vì chính will, ý chí của mình đã giết chúng. Trong vài giây, Sunny và các Sen of Night đã được nghỉ ngơi khỏi việc bị gặm nhấm bởi những sinh vật đáng ghét cư ngụ trong vùng nước xung quanh Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Nhưng rốt cuộc, đó là một nơi xa lạ với cái chết. Chẳng bao lâu, những con quỷ nhỏ bé mà Sunny đã phá hủy khuấy động và sống lại. Lại bầy đàn hai con rắn biển lớn và con cá voi sát thủ khổng lồ. Máu lại đổ vào nước lạnh và Sunny lại muốn chúng chết. À, cái này, nó khá căng thẳng. Sunny, Nếp và Blatway đã chiến đấu để vượt qua vùng nước bị nhiễm khuẩn trong khi bị ăn sống. May mắn thay, Sunny có thể làm chậm tốc độ chúng bị nuốt chửng và khoảng cách ngăn cách họ với hòn đảo nhỏ không quá lớn. Chẳng bao lâu, họ đã được bao quanh bởi ánh sáng rạng rỡ và có thể cảm nhận được mặt đất vững chắc gần đó. Chín Annie trèo lên những viên đá lạnh và loạng choạng, bị lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ. Giác quan bóng tối của cậu vô dụng ở đây, và ánh sáng sáng đến không thể chịu nổi. Rên rỉ, cậu che mắt bằng một tay và nhảy ra khỏi nước, rét giả dạng vật chất của mình gần đó, không bị ảnh hưởng và hoàn toàn khô ráo. Nếp và Blatway tham gia cùng họ vài giây sau đó, đã giả dạng con người của họ người trước trông nhợt nhạt, nhưng tương đối không hề hấn gì, trong khi người sau đầy những vết thương ghê rợn và chảy máu nhiều. Nhìn xuống bộ áo giáp bị xé nát của mình, Blatway nhăn mặt và lau máu trên mặt. Những vết thương của ông ta đã đóng lại, và ông ta dường như không bị làm phiền bởi nỗi đau. Nếu có gì, máu chảy dường như chỉ làm ông ta thêm tức giận. Không có gì ngạc nhiên khi những người bất tử đó miễn cưỡng rơi xuống nước. Giọng ông ta phẳng, lặng, Sunny có xu hướng đồng ý. Vùng nước của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đầy rẫy những sinh vật ghê tởm này, và răng của chúng sắc nhọn một cách đáng sợ. Thông thường, việc rơi xuống vùng nước bị nhiễm khuẩn chỉ đơn thuần có nghĩa là một cái chết nhanh chóng và đau đớn. Nhưng mọi thứ không chết ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Một khi ai đó rơi xuống nước ở đây, họ được định sẵn để bị nuốt chửng vĩnh viễn, không ngừng sống lại chỉ để bị những chiếc răng nhỏ xuyên thủng và xé xác một lần nữa. Và một lần nữa, và một lần nữa, mãi mãi. Nếu có một số phận mà ngay cả các nightmare creature, sinh vật ác mộng, cũng phải cảnh giác, thì đó chính là nó. Cậu dùng mình, hãy cảnh giác, bị tước đi giác quan bóng tối và được bao quanh bởi ánh sáng bạc mềm mại. Sunny cảm thấy vô cùng dễ bị tổn thương và lộ liễu. Biểu cảm của cậu tối sầm lại, chúng ta đang ở bên trong rào cản, vì vậy có thể có những người bất tử ở đây. Thực tế, chúng ta hãy hy vọng rằng những con quỷ đó là thứ tồi tệ nhất ẩn giấu trong ánh sáng này. Mặc dù khoảng không gian khuếch tán của ánh sáng bạc mềm mại đẹp đến mức nào, Sunny vẫn có một cảm giác kỳ lạ từ nơi này. Liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình, cậu triệu hồi xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, và thở dài. Đi thôi, hết chương.